Sát thần hệ thống, chương 50, bộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy, Tật Phong Ma Lang có sở trường tốc độ. Hơn hết bầy đàn này còn có lang vương cấp 5 yêu thú. Chúng hầu hết đang hướng về hướng Lam Thần. Lam Thần có chút hối hận vì không học một bộ thân pháp nào mà hắn chỉ toàn học kiếm kỹ. Hắn vừa chạy vừa hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi có bộ pháp nào giúp ta di chuyển nhanh chóng mà lại dễ dàng vượt địa hình không? Đinh, ký chủ có thể xem qua cửa hàng. Lam Thần ngay lập tức dùng phân thần. Một dùng để chạy, dò đường. Một dùng để vào hệ thống kiếm bộ pháp. Nhanh chóng hắn đã lựa ra được 3 loại bộ pháp khá thú vị. Vô cực bộ pháp, huyền cấp bộ pháp, gồm 3 đại cảnh giới. Vô ảnh, bước đi nhanh tạo ra hàng loạt ảo ảnh như thể ngươi đang từ từ di chuyển. Vô tung, bước đi không ai có thể truy. Vô cực, giá 100.000, phiêu miểu bộ pháp, huyền cấp bộ pháp, gồm 2 đại cảnh giới. Phiêu miểu, bước đi nhẹ nhàng, không thể cản lại. Tiêu giao, giá 110.000, ảo ma bộ pháp, huyền cấp bộ pháp, chỉ có duy nhất 1 cảnh giới. Tác dụng, làm cho kẻ địch bị nhiễu loạn tầm nhìn do bộ pháp nhiễu loạn không có thứ tự. Giá 90.000, mua cái nào bây giờ? Lam Thần suy nghĩ, với số vàng hắn hiện có trong túi thì phải chi li chắt chiu thêm. Hiện tại mới xấp xỉ 600.000 vàng. Lam Thần làm ra quyết định, mua vô cực bộ pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ mua thành công vô cực bộ pháp. Ký chủ hiện tại có thể sử dụng tầng đầu. Vô cực bộ pháp, vô ảnh, quỷ ảnh, Lam Thần phân thân ra mấy 4 người, tỏa về 4 hướng khác nhau. Lang Vương thấy con mồi của mình bỗng nhiên tản ra như vậy, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực, nó liền chia đàn ra làm 4 hướng đuổi theo. Bản thân thì tự mình mang theo một đàn nhằm theo một hướng mà có mùi nặng nhất đi. Và tất nhiên, mọi thứ vẫn nằm trong tầm quan sát của Lam Thần. Chia quân thì chết nhé. Quỷ ảnh, hoán đổi, Lam Thần ngay lập tức hoán đổi với một quỷ ảnh, quay lại đánh giết đàn sói đang đuổi theo quỷ ảnh. Chia mà chiến, chiến thuật rất hiệu quả trong trường hợp địch nhiều ta ít. Cụ thể trong tình huống hiện tại thì một Lam Thần đấu với một đàn Tật Phong Ma Lang. Xem nào, khi giết yêu thú phải lấy đầu làm minh chứng nhỉ. Vừa nói, Lam Thần vừa vung kiếm lên, chém đầu từng con một. Một vài con Tật Phong Ma Lang thấy tình thế không ổn, dứt khoát hú lên một hồi dài. Lam Thần ngay lập tức nhận ra chúng đang gọi bầy. Bởi vì dựa vào Haki quan sát, Lam Thần thấy có rất nhiều kẻ đang hướng đến vị trí này. Bao quát cả Lang Vương. Chết tiệt, thất tinh kiếm pháp, phá quân. Một đường kiếm mạnh mẽ lan tỏa ra không gian xung quanh, đẩy lùi mấy con Tật Phong Ma Lang lao tới. Chúng thấy thế thì gầm gừ bao quanh vòng ngoài. Lam Thần quan sát tình thế xung quanh thì thục phán bảo. Mở một đường máu thoát ra đi. Chúng rất đông nên khó mà đánh bại được. Đã biết. Thất tinh kiếm pháp, cự môn, chém nhanh 2 con Tật Phong Ma Lang cấp 2. Bất chợt một con khác lao từ trên xuống, ý đồ tấn công vào cổ Lam Thần. Lam Thần ném nghịch thiên kiếm chúng giữa trán của nó. Nhân lúc Lam Thần không có vũ khí, 4 con khác đồng loạt lao tới. Khinh ta không có vũ khí ư? Bát quái quyền, chấn ly, bát quái quyền, cấn đoài, 2 tay 2 chiêu thức vừa công vừa thủ dễ dàng đánh lui được 4 con ma lang. Ngay khi bọn chúng vừa lui xuống, Lam Thần rút nghịch thiên kiếm trên đầu con ma lang, tiện tay chém phăng đầu của mấy con vừa rồi, lại tiếp tục tiện tay thu vào nhẫn chữ vật. Bỗng Lam Thần phát hiện ra một nhóm người đang di chuyển. Lam Thần cười một cách bỉ ổi. Bác Lãm là một trong những tán tu khá nổi tiếng với khả năng sử dụng côn nhị khúc. Lần này hắn tham gia Tiềm Long hội mục đích là được gia nhập tông môn. Hắn nổi trội hơn đồng trang lứa về kinh nghiệm chiến đấu cũng như tu vi. Lần này, hắn truyền tống thế nhưng gặp phải vài tán tu khác. Vừa hay cũng có thể coi là quen biết nên nhanh chóng hợp thành tổ đội. Đang di chuyển bỗng nhiên nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn tạp ồn ào. Bác Lãm liền ngăn cản mọi người lại. Bản thân trèo lên cây cao quan sát. Vừa mới trèo lên đỉnh ngọn cây thì bỗng nhiên hắn bị một chưởng bay xuống. Cắm đầu xuống đất. Xin lỗi nha. Đống này cho các ngươi xử lý. Lam thần cười to. Mấy tên tán tu phía dưới ngơ ngác thì bỗng nhiên có tiếng sói tru. Họ ngẩn người. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người nhanh chóng trèo lại lên cây quan sát thì ngạo táo. Một đám lớn sói đang hung hãn tấn công về phía này. Hắn cảnh báo. Cẩn thận. Có rất nhiều yêu thú dạng khuyển yêu đang di chuyển tới. Khá nhiều cấp 1 và lốm đốm cấp 2. Có vẻ như không có cấp 3. Bác lãm thì khuôn mặt mộng bức. Nghe thấy thế liền vội vàng nhổ đầu ra. Nhanh chóng chữa thẹn. Chắc là tên nào đó yếu quá nên mới chạy khỏi mà thôi. Chăng qua ta không để ý. Nếu để ta biết là ai thì hừ. Hừ, lập đội hình như đã bàn. Đào hố thành công. Vốn Lam thần định đánh giết thêm vài con nữa. Nhưng mà tốc độ Lang Vương quá nhanh. Hắn mà nấn ná hội sẽ phải quyết chiến Lang Vương. Muốn thắng ít nhất phải bạo lộ toàn bộ lực lượng của bản thân. Dẫn đến lộ rất nhiều con bài tẩy không cần thiết. Nên Lam thần hắn quyết định, khi thời gian gần kết thúc sẽ đi đánh con Lang Vương. Phòng kẻ khác phỗng tay trên. Cách chương.